Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 200, nguyện ngươi lạc đường cả đời. Vẫn là đi tới bên thân ta. 10. Nàng đợi phục vụ viên mang thức ăn lên trong quá trình. Bởi vì buồn chán, móc điện thoại di động ra nhìn Weibo giết thời gian. Kết quả lại bị tiêu đề trên một bản tin hấp dẫn sự chú ý. Hoa Thiên Cốt với ngày 14 tháng 3 màu trắng lễ tình nhân chính thức mở máy. Chẳng lẽ, Hạ Quý Thần lại đón nhận Lâm Chính X đầu tư Quý Ức có chút buồn bực cau lại mi tâm. Còn chưa kịp đi mở ra liên quan với Hoa Thiên Cốt chủ đề. Điện thoại di động liền đinh đông liên tục vang lên chừng mấy tiếng. Nàng sợ là ai có việc gấp tìm chính mình. Rời khỏi Weibo, mở ra WeChat, tin tức là Đường Họa Họa gửi tới. Ngoại trừ một cái giọng nói bên ngoài, chính là liên tiếp hình ảnh. Quý Ức trước điểm giọng nói, Đường Họa Họa âm thanh, xuyên thấu qua huyên tạp quán cơm, đã truyền vào trong tai của nàng. Tiểu Ức, ngươi mau nhìn xem ta phát đưa cho ngươi ảnh chụp màn hình. Đó là ta tại Lâm Nhã Vòng bằng hữu nhìn thấy. Hiện tại trường học của chúng ta rất nhiều học sinh đều đang truyền chuyện này. Nhắc tới Lâm Nhã, Quý Ức đáy lòng liền lộp bộp một cái. Một giây kế tiếp, nàng liền phóng đại Đường Họa Họa gửi tới đồ. Tờ thứ nhất đồ, là Lâm Nhã một giờ trước, phát vòng bằng hữu ảnh chụp màn hình. Cho tới bây giờ, ta mới biết được, nguyên lai người nào đó thoạt nhìn băng thanh ngọc khiết. Thật ra thì lại là người như vậy. Vì giữ được chính mình nữ số 2 nhân vật, không tiếc làm cho người ta bồi tửu. Thật vất vả kéo tới đầu tư. Kết quả người ta công ty lớn căn bản không lạ gì. Dùng đều vô dụng, phía sau đi theo mấy cái che miệng cười vẻ mặt. Phía dưới còn bổ sung thêm vài tấm hình. Mặc dù Đường Họa Họa không có đem những hình kia phóng đại gửi cho nàng. Nhưng là Quý Ức lại có thể phân biệt ra được tới. Những hình kia là nàng tại Duyệt Viên cùng Lâm Chính X ăn cơm cảnh tượng. Tại lần trước Quý Ức cùng Lâm Nhã tại Ôn Tuyền nghỉ phép Sơn Trang gây ra không vui sau. Lâm Nhã liền đem Quý Ức WeChat kéo tối rồi. Cho nên Quý Ức chỉ có thể theo Đường Họa Họa gửi tới trong ảnh chụp màn hình. Nhìn thấy Đường Họa Họa cùng Lâm Nhã chung nhau bạn thân tại Lâm Nhã vòng bằng hữu xuống trả lời. Có người hỏi thiệt giả. Có người nói bùng nổ. Bất kể mọi người nói điểm cái gì. Lâm Nhã đều cho trả lời. Theo Đường Họa Họa ảnh chụp màn hình trên, có thể nhìn thấy rất nhiều người đều cho Lâm Nhã điểm đáng khen. Nàng đại khái là muốn làm cho tất cả mọi người đều có thể đến nàng nói. Có mấy ngày cố ý điểm vòng bằng hữu xuống trả lời. Mà không phải là điểm nhắn lại người trả lời. Là thực sự a, người nhìn đồ a, không đồ không chân tướng. Hơn nữa tin tức này, vẫn là ta biết trong một giới rất người có địa vị cùng ta nói. Đúng vậy, ta với ngươi một dạng, không nhìn ra nàng là người như vậy, nói không chừng nàng là theo ngủ lăn lộn mà tới đầu tư. Nàng nhất định là suy nghĩ chính mình, kéo đầu tư, có thể cho công ty lớn lưu ấn tượng tốt, kết quả người ta vô dụng, thật là đánh mặt a. Quý Ức có chút không nhìn nổi, nàng bay thẳng tốc độ hoạt động màn hình, đem Đường Họa Họa gửi tới hình ảnh, tất cả đều xẹt qua. Mãi đến cuối cùng một tấm, nàng nhìn thấy Đường Họa Họa đoạn cho nàng nhỏ bonit cho. Đầu ngón tay mới bỗng dưng ngừng lại, là nàng mới vừa mở ra Weibo thời điểm, nhìn thấy liên quan với Hoa Thiên Cốt tin ở dòng đầu. Người đầu tư không phải là Lâm Chính X, mà là một cái so với Lâm Chính X xuất sắc hơn phong đầu công ty. Đầu tư số tiền cũng so với trước kia tiết lộ phong thanh thời điểm. Nhiều hơn sắp tới 50% hạn mức. Khó trách Hạ Quý Thần tại Lâm Chính X đáp ứng lần nữa đầu tư sau. Ngay cả phải thương lượng cũng không có liền cự tuyệt. Nguyên lai hắn đã sớm có mới dự định. Là nàng không biết tự lượng sức mình xen vào việc của người khác. Mất lực không có chiếm được một chút chỗ tốt không nói. Còn bị hắn hết sức nhục nhã. Hiện tại lại bị người đem chuyện này thọt đến Lâm Nhã nơi này. Huyên náo trường học mọi người đều biết, để cho nàng mất hết mặt mũi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,